chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1498 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Thần Hậu lại lo lắng nói, kia bọn nhỏ đâu, Từ Đồ Phong cười nói, ta sẽ trấn an tốt, nhưng, vẫn là muốn làm phiền phụ quân mẫu hậu. Nhiều thao chút tâm, cái này ngươi yên tâm ân. Vân Kiêu cùng tùy tâm, sẽ coi chừng hảo bọn họ, người như vậy cấp, là cảm ứng được muốn độ kiếp. Ân, có một loại dự cảm kia mau đi cấp bọn nhỏ trấn an hảo đi. Hảo, mẫu hậu, phụ quân, như vậy đừng qua, lại lần nữa gặp nhau. Chúng ta người một nhà tuyệt đối có thể đoàn tụ sẽ. Cố lên Tiểu Phong, Từ Đồ Phong rời đi thiên cung. Ngẩng đầu vẻ mặt mê mang nhìn về phía giữa không trung, hít sâu một hơi. Cảm giác trong lòng vẫn luôn là kinh ngạc, không có dự cảm, không biết khi nào sẽ độ kiếp. Hết thảy, đều thực bị động, chỉ có thể làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chờ đợi, đi tiểu tiên học viện, cùng mấy cái hài tử, thấy một mặt Tử Ngâm cùng tiểu quai đều thật cao hứng nói. Ba ba có phải hay không muốn đi tiếp mụ mụ đã trở lại? Từ Đồ Phong gật đầu nói, thông minh tương đương, không sai, ba ba chính là muốn đi tiếp các ngươi mụ mụ trở về. Khả năng không nhanh như vậy, muốn chiếu cố hảo đệ đệ muội muội Nga tương đương. Ba ba yên tâm hảo, chỉ cần mụ mụ có thể trở về, bao lâu chúng ta đều nguyện ý chờ. Đều là hảo hài tử, tới, cấp ba ba ôm một chút rồi sau đó. Mỗi cái hài tử, cắt cao ôm một chút tiểu A tầm thời gian nhất lâu, lòng tràn đầy. Đều là không tha, cuối cùng, ôm tiểu Lưu Ly nói. Muốn dung nhập đại gia vòng, không cần luôn là một người biết không? Nga, ba ba đi tiếp mụ mụ ngươi trở về. Sẽ tiêu phí điểm thời gian, nhưng sẽ không lâu lắm. Hy vọng mụ mụ ngươi trở về. Nhìn đến chính là... không giống nhau ngươi, hảo, đích xác thực không giống nhau, càng ngày càng lạnh. Trừ bỏ tùy tâm cùng tiểu A tầm, với ai đều không thân cận cái loại này, Trần Thanh Thanh trở về chỉ sợ muốn khóc xử lý tốt hết thảy. Từ Đồ Phong xoay người rời đi tiểu tiên học viện, đi đã từng, hắn gieo lệ trí, cùng Trần Thanh Thanh ưng thuận tam sinh tam thế lời thề địa phương, tam sinh trì, yên lặng đứng yên. Trong chốc lát, nhìn lại một phen quá vãng, nha đầu, ngươi không triệu hoán ta độ kiếp, như vậy, ta liền hạ phàm tìm ngươi, vô luận như thế nào. Đều phải tìm được ngươi, yên lặng nhắm lại mắt, ở trong lòng cầu nguyện, nha đầu, ông trời, chưa bao giờ cầu quá ngươi chuyện gì, duy độc lần này, cầu ngươi, làm ta một chút phàm liền nhìn đến ta nha đầu đi, mang theo như vậy cầu xin. Từ Đồ Phong nhảy xuống tam sinh trì, trong đầu, mặc niệm nha đầu, nhất định có thể tìm được nhà ta nha đầu, không biết qua bao lâu. Từ Đồ Phong ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ lên, lại lần nữa ý thức rõ ràng thời điểm. Phát hiện chính mình đứng ở thế gian trên mặt đất quanh thân người đến người đi, trên đỉnh đầu bỗng. Nhiên vang lên quảng bá thanh âm từ kinh thành khai hướng Vân Thành phi cơ. Đã rớt xuống, thỉnh các vị hành khách, đi 24 hào điểm lĩnh hành lễ Tư Đồ Phong có một trận bừng tỉnh. Hắn, xuất hiện ở Vân Thành, bừng tỉnh gian, bỗng nhiên có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác yên lặng nhìn quanh một chút bốn phía. Đột nhiên, nhìn đến một hình bóng quen thuộc, từ mấy chàng đại môn chỗ, cõng bao đi ra Tư Đồ Phong, chỉ cảm thấy chính mình tiếng tim đập đều phải đình chỉ. Trong đầu xuất hiện một màn chữ, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, bọn họ, cư nhiên về tới lúc ban đầu ở phàm trần gặp nhau thời điểm. Từ Đồ Phong, lòng tràn đầy cảm khái, trong mắt, có nước mắt chảy xuống, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Người nọ lại ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ, đương ngươi ở trên đường cái. Đột nhiên bị một nam nhân xa lạ cấp cưỡng hôn, người sẽ như thế nào làm? Không sai, phiền hắn, dùng sức phiến, bang, một thanh âm vang lên lượng bàn tay thanh ở trong không khí nổ tung, Trần Thanh Thanh nhìn trước. Mắt thiếu niên này, bóng đêm hạ, thiếu niên như là từ truyện tranh đi ra nhân vật giống nhau. Mỹ đến có chút không giống chân nhân, một đôi màu hổ phách con ngươi. Tràn ngập phức tạp, làm người xem không hiểu cảm xúc, hắn mặt liền giống như thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra tới tác phẩm. Nghệ thuật giống nhau, tình mỹ tuyệt luân, cho người ta một loại thực yêu nghiệt cảm giác kia tuyệt đối là một chương. So nữ nhân còn xinh đẹp mặt oa, cực phẩm mỹ nam, đây là Trần Thanh Thanh phản ứng đầu tiên, nhưng, lớn lên mỹ ngươi liền có thể tùy tiện thân nhân. Xin lỗi, lập tức, một bộ không hề thương lượng miệng lưỡi, lớn lên mỹ ngươi liền có thể không kiêng nể gì. Xin lỗi, Trần Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn, mỹ nam thấy nhiều, đã miễn dịch lại thấy Tư Đồ Phong đột nhiên nhướng mày nói. Liền không, nha đầu thúi, nên xin lỗi người, là ngươi, Hạ Phàm, tìm được nha đầu, ký ức, còn bảo lưu lại, này một đời. Ta nha đầu, tuyệt đối không hề làm ngươi ăn nửa phần đau khổ, nếu nói phía trước hai đời. Đều là khảo nghiệm, là độ kiếp, là trắc trở, như vậy ông trời, này một đời, tóm lại là có thể làm người tùy tâm một lần đi. Cái gì, nì ma? Nụ hôn đầu tiên đều bị ngươi cấp cướp đi, còn không cho xin lỗi. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo. Theo Tư Đồ Phong câu đầu tiên lời kịch thay đổi. Mặt sau cốt truyện tất cả đều bắt đầu hiệu ứng bươm bướm, một đám hắc y nhân. Hướng tới bên này đuổi theo lại đây, nhìn đến Tư Đồ Phong. Lập tức hét lớn, mau, người ở kia, mang đi, Tư Đồ Phong nguyên bản. Là đánh thắng được, nhưng, lần này đột nhiên không nghĩ đánh, không nghĩ bỏ qua. Cùng nhà nàng nha đầu bất luận cái gì cốt truyện cúi đầu vừa thấy. Tóc ti câu lấy, đáy lòng lập tức nhạc nở hoa, xoay người. Liền phải trốn, sợ cho hắn ra đầu xả đau. Động tác thả chậm không ít, nhưng Trần Thanh Thanh lại không thể không. Đi theo chạy lên, ni ma lão nương đầu tóc ti a. Chạy đến kia quen thuộc hẻm nhỏ, Tư Đồ Phong ra vẻ kinh ngạc quay đầu lại nói, người như thế nào còn ở? Trần Thanh Thanh vẻ mặt tức giận nói, người nhìn xem ngươi trước ngực nút thắt, Tư Đồ Phong nhưng cảm tạ cái này nút thắt bằng không như thế nào cho ta ra nha đầu mang theo cùng. Nhau chạy, lập tức trong lòng đều nhạc choáng váng, trên mặt lại không hiện nói, người xác định, không phải tưởng khiến cho ta lực chú ý. Cố ý làm như vậy. Đây là kiếp trước lời kịch. Cơ hồ theo bản năng nói xuất khẩu, bỏ lỡ nha đầu đã từng nhiều ít. Lần này tất cả đều bổ trở về, ánh mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh trên mặt. Biểu tình xem, khi đó, chính mình chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Như vậy một chương bình thường khuôn mặt hạ, cất giấu như vậy tuyệt thế dung mạo, ngọa tao. Người này là tự luyến cuồng ma sao? Đột nhiên, phía sau tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến, những người đó cư nhiên lại đuổi tới Tư Đồ Phong ra. Vẻ sắc mặt biến đổi, lôi kéo nhà hắn nha đầu nóng hầm hập tay nhỏ, liền hướng tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong phóng đi, trong lòng mau kích động đã chết nha đầu này một đời. Nụ hôn đầu tiên, hắn, lần đầu tiên bị kéo tay nhỏ, cũng là của hắn, rồi sau đó. Còn có khác cũng là của hắn, đem Trần Thanh Thanh đưa tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Để đến trên vách tường, vẻ mặt tà mị nói, nếu là chính ngươi đưa tới cửa, vậy chớ trách ta tương đương. Có ý tứ gì, Trần Thanh Thanh trong lòng một trận mộng bức, liền thấy thiếu niên cả người hướng tới nàng dán lại đây. Môi, chỉ ly nàng môi, 1 cm khoảng cách, hai bên quanh hơi thở thở ra nhiệt khí. Đều có thể bị đối phương hút vào. Hết chương.